Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 47 ta ở góc truyện audio.com. Nghe Hà Gia nói hắn cùng ngày là nhìn Hứa Giản xe đụng phải đi, Âu Khánh trầm mặc nửa ngày mới hỏi, nếu Hứa Giản hiện tại có thể bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này, vậy ngươi tìm người kia đâu, hắn sống hay chết? Hà Gia lắc đầu, ta là thông qua bên trong xe theo dõi thấy đâm xe trong nháy mắt camera báo hỏng, mặt sau đã xảy ra cái gì ta cũng không biết, nhưng ta sau lại đi tra, nói sự cố sau xe bình xăng hỏng rồi, không bao lâu xe liền tự cháy nổ mạnh. Chờ cảnh sát cùng phòng cháy viên tới khi, xe bị lửa lớn thiêu đến chỉ còn lại có một cái giàn giáo, đen xì một đống, căn bản phân không rõ là xe vẫn là người. Âu Khánh nhíu mày, đều nổ mạnh kia hắn liền đoán mệnh đại cũng không có khả năng lông tóc vô thương đi. Lúc này mới qua bao lâu, hắn như thế nào liền tung tăng nhảy nhót. Hà Gia trong lòng cũng là như thế này tưởng, ở đâm xe lúc sau, hắn liền không liên hệ thượng hắn tìm cái kia tài xế, lâu như vậy người nọ cũng không có tới tìm hắn muốn đôi khoản, hắn cho rằng Hứa Giản cùng kia tài xế giống nhau, đều thi cốt vô tồn. Cho nên Hà Gia mới cảm thấy sự tình vạn vô nhất thất, hắn cho rằng Hứa Giản đã từ chê y đời này biến mất. Kết quả, hắn lại ở đoàn phim thấy Hứa Giản. Thấy Hứa Giản từ tầng trầm phòng chê y xe đi xuống tới thời điểm, Hà Gia cả người đều là ngốc trong óc trống rỗng, mãn đầu óc chỉ có một ý niệm. Hắn thế nhưng không chết, cha mẹ chết vào tai nạn xe cộ, chính mình cũng nhân tai nạn xe cộ qua đời, vốn dĩ Hà Gia cảm thấy Hứa Giản cả đời cũng coi như là một loại khác loại viên mãn. Không sai, Khương Lâm Tà cùng Hứa Giản hai người chi gian sự, Hà Gia đã sớm biết. Bao gồm Hứa Giản cha mẹ là chết như thế nào, hắn cũng biết. Hà Gia năm nay 29, hắn so Hứa Giản sớm 2 năm tới cổ, nhưng cũng không có so Hứa Giản sớm xuất đạo, khi đó hắn người đại diện còn không phải Âu Khánh. Ký hợp đồng sau Hà Gia cùng mặt khác tân nhân giống nhau ở công ty đi học luyện tập, mắt trông mong mà chờ một cái xuất đạo cơ hội, vốn dĩ mọi người đều giống nhau chịu khổ, cũng không có gì dư thừa ý tưởng. Kết quả 2 năm sau, Hứa Giản đột nhiên tới, gần nhất liền trụ công ty tốt nhất ký túc xá. Ở đắc cổ công nhân ký túc xá, có một gian đặc thù ký túc xá, nghe nói bên trong so với bọn hắn trụ tam gian thêm lên còn đại, hơn nữa ra điện đầy đủ hết. Có sớm tiến công ty nghệ sĩ nói, ở trang hoàng thời điểm hắn đi ngang qua khi nhìn thoáng qua, bên trong trang hoàng bố trí hoàn toàn không thua tinh cấp khách sạn, hơn nữa vẫn là đặc biệt ấm áp cái loại này. Ký túc xá bố trí đến hảo, nhưng vẫn luôn người trụ đi vào, mọi người đều ở đoán có phải hay không vì giám sát bọn họ luyện tập có cao tầng muốn trụ đi vào. Hoặc là công ty chuẩn bị thêm nào đó đại gia, liền ở Hứa Giản tới công ty trước một ngày, xa hoa ký túc xá môn rốt cục bị mở ra, vài cá nhân ra ra vào vào thu thập vệ sinh bận việc cả ngày. Mọi người đều ở đoán được đế là cao tầng vẫn là đại gia. Nhưng mà làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, ngày hôm sau trụ đi vào lại là Hứa Giản, một cái mới vừa học năm nhất, năm ấy 18 tân nhân. Không phải cái gì đại lão cao tầng, cũng không phải cái gì đương hồng minh tinh, chỉ là một cái tân đến không thể lại tân nhân. Không đợi mọi người từ nhiều năm chưa trụ người xa hoa ký túc xá thế nhưng bị Hứa Giản chiếm cây SOTAP sợ chung phục hồi tinh thần lại có tiếng gió nói, này tân nhân muốn đi biểu diễn MV nam chủ xuất đạo. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trần Đậu Đậu vẻ mặt mộng bức mà nhìn công ty đột nhiên phân phối cho hắn xa hoa ký túc xá, mà Hứa Giản bị xe tiếp đi rồi. Thật đi chụp MV. Hà Gia đợi 2 năm cũng chưa chờ tới một cái xuất đạo cơ hội, Hứa Giản lại gần nhất liền xuất đạo, hơn nữa vẫn là nổi danh thực lực ca sĩ album MV nam chủ. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm, như thế nào không đỏ mắt, giải trí công ty nhất không thiếu chính là bát quái, thực mau mọi người đều ở truyền Hứa Giản có bối cảnh, là công ty cao tầng thân thích. Đối với hàng không Hứa Giản, những người khác toàn hai câu hâm mộ 2 tiếng liền tính, mà Hà Gia không cam lòng, hắn bắt đầu tra Hứa Giản chi tiết. Hứa Giản gia thế trong sạch, gia đình bối cảnh không phức tạp cũng không khó tra, cho nên Hà Gia thực mau tra được hắn cha mẹ song vong, gia sơ chung bắt đầu liền đi theo cữu sinh hoạt sử. Tra xong Hứa Giản lại tra công ty sở hữu cao tầng, cuối cùng tra được Khương Lâm Tà chê y người. Ở một cái thời trẻ thăm hỏi chung, Khương Lâm Tà lộ ra quá chính mình này mệnh là người khác cứu, nếu không phải kia một đôi phu thê liền không có hiện tại chính mình. Hà Gia để lại một cái tâm nhãn, theo này tuyến cha đi xuống, năm đó Hứa Giản cha mẹ vì cứu người song song bỏ mình sự tình mắc mưu mà báo chí, Hứa Giản tuổi cũng đối được. Đủ loại manh mối chồng chất ở bên nhau, Hà Gia thực mau xác định Hứa Giản chính là cứu Khương Lâm Tà kia đối phu thê nhi tử. Nếu là người bình thường cha được nơi này trong lòng liền sẽ tưởng. Nguyên lai là ân nhân cứu mạng nhi tử, khó trách sẽ khác nhau đối đãi. Nhưng Hà Gia không giống nhau, hắn tâm tư thâm trầm, cân não cũng xoay chuyển mau, hắn phản ứng đầu tiên là, này có lẽ là hắn cơ hội. Hắn không nghĩ lại tiếp tục ngao đi xuống chờ cái kia không biết khi nào sẽ xuất hiện xuất đạo cơ hội. Hà Gia nguyên bản không tưởng giấu trời qua biển đoạt Hứa Giản tài nguyên, hắn chỉ là cảm thấy Hứa Giản đặc thù công ty tài nguyên khẳng định sẽ hướng hắn nghiêng, hắn người đại diện trong tay nhưng lựa chọn tài nguyên khẳng định cũng nhiều cho nên hắn liền đem chú ý đánh tới Hứa Giản ngay lúc đó người đại diện thượng tỷ chê y người. Hà Gia diện mạo dùng chê y mạng nói chính là chó con, ở hắn cố tình tiếp cận cùng lấy lòng hạ cứ việc công ty mệnh lệnh rõ ràng cấm người đại diện cùng nghệ sĩ luyến ái thượng tỷ vẫn là thực mau luân hãm. Sau đó từ thượng tỷ nơi này, Hà Gia đã biết càng nhiều về Hứa Giản sự tình. Tỷ như thượng tỷ oán giận Hứa Giản sẽ không giải quyết diện MV nam chủ bắt được thù lao thế nhưng không có hướng nàng tỏ vẻ. Người đại diện trái lại lấy nghệ sĩ tiền bower sự ở trong vòng cũng không phải tin tức có tiểu diễn viên vì có càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, liền không thể không lấy lòng người đại diện, chính mình quảng cáo phí chẳng những sẽ bị công ty chiều thành, còn phải hướng người đại diện tỏ vẻ. Lại thì như, Hứa Giản bản nhân cũng không giống như biết chính mình cùng Khương Tổng còn có một khác tầng quan hệ, hơn nữa Khương Tổng cũng không có nói rõ tính toán. Hà Gia biết chính mình cơ hội tới. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, huống chi Hà Gia chẳng những tưởng tài còn tưởng hồng, tưởng danh. Ở danh lợi dụ hoặc hạ, Hà Gia một bên treo Hứa Giản người đại diện thượng tỷ, một bên bắt đầu kế hoạch của chính mình. Góc chuyện audio.com Thượng tỷ làm công ty cùng Hứa Giản giữa hai bên truyền lời người ở Hà Gia toàn bộ trong kế hoạch khởi quan trọng nhất tác dụng. Cố ý làm Hứa Giản niệm lời kịch cấp Khương Lâm Tà nghe, vặn vẹo Khương Lâm Tà ý tứ cầm tài nguyên lộ ra là có công ty cao tầng tưởng tìm quy tắc. Kế hoạch tiến triển thực thuận lợi công ty đã tranh thủ đến tài nguyên, nếu Hứa Giản không cần cũng không có khả năng lãng phí, liền sẽ phân phối đến mặt khác nghệ sĩ chê y người. Vì thị hiềm cũng bởi vì là tân nhân, Hà Gia không có đi tranh thủ xanh miết nhiên hoa nam tam, nhưng mặt sau lại ở thượng tỷ dưới sự trợ giúp thành công cướp được vốn dĩ cấp Hứa Giản chuẩn bị một chi quảng cáo quay chụp. Dựa vào này chi quảng cáo, Hà Gia thành công xuất đạo. Thận trọng từng bước dưới, Hà Gia càng ngày càng hồng, hắn người đại diện đổi thành hiện tại Âu Khánh, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, hắn lại một chân đá văng ra mọi chuyện vì hắn suy nghĩ thượng tỷ thành công cùng nàng chia tay. Ở Hà Gia tỉ mỉ thiết kế hạ thiệt tình thích hắn thượng tỷ vẫn luôn cho rằng đối phương cũng là thiệt tình, Hà Gia chia tay cũng là nàng chính mình làm được không tốt. Nhưng thầm ái nam nhân muốn cùng chính mình chia tay, thượng tỷ khẳng định muốn giữ lại dây dưa tin tức oanh tạc thường xuyên qua lại Âu Khánh thực mau sẽ biết hắn hành động. Âu Khánh ban đầu là cây Etiota P sở, nhưng Hà Gia mỗi năm vì hắn mang đến tiền tài ích lợi là khả quan, cho nên nội tâm nhiều lần dãy dụa cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn thông đồng làm bậy. Ở ký hợp đồng gia hạn hợp đồng chuyện này thượng, Hà Gia lại xử điểm thủ đoạn, liếc mắt đưa tình bồi thượng tỷ một đêm, làm đối phương cam tâm tình nguyện vì hắn nói dối. Hứa Giản ở Đắc Cổ đãi 6 năm, Hà Gia liền lo lắng để phòng qua 6 năm, hắn liền sợ một sớm sự tình bại lộ chính mình 6 năm khổ tâm kinh doanh toàn hủy trong một sớm. Cho nên cuối cùng cứ việc Hứa Giản đã cùng công ty giải ước rời đi, nhưng Hà Gia vẫn là không yên tâm. Chỉ có Hứa Giản đã chết hắn mới có thể kê cao gối mà ngủ. Ở hắn xem ra, bởi vì Hứa Giản, hắn không thể không ủy thân so với hắn đại mười mấy tuổi thượng tỷ cùng một cái lão bà lên giường, đây là hắn cả đời sỉ nhục. Vì thế Hà Gia khắp nơi thác quan hệ tìm một cái muốn tiền không muốn mạng bỏ mạng đồ để. Cùng ngày kéo Hứa Giản vị kia hắc xe tài xế, Hà Gia vốn dĩ ý tứ là muốn cho đối phương ở trở về chê y đường giải quyết Hứa Giản, lại không nghĩ rằng cuối cùng đâm xe. Một phen lửa đem hai người đều thiêu không có, Hà Gia tỉnh một số tiền không nói, duy nhất cảm Kaiota CS tài xế cũng đã chết, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nhưng Hà Gia không nghĩ tới chính là, Hứa Giản thế nhưng không chết. Hứa Giản xuất hiện đánh đến Hà Gia trở tay không kịp, không đợi hắn nghĩ ra đối sách tới, Khương Lâm Tà lại tới chặn ngang một chân. Trong lòng luống cuống một trận, Hà Gia mạnh mẽ chấn định xuống dưới, đối đồng dạng hoảng loạn Âu Khánh nói. Chúng ta trước không cần tự loạn đầu trận tuyến, Khương Tổng không biết tai nạn xe cộ sự tình, Chu Thượng cái kia lão bà thích ta, nàng không nhất định sẽ lập tức đem ta cung ra tới. Chu Thượng chính là Thượng Tỷ, Hà Gia tâm nhãn nhiều trước khi hắn cùng Chu Thượng để yêu cầu khi, đều là chê y giường, hắn lời nói lại nói được huyền truyền, từng bước một dẫn đường, chưa từng có nói thẳng làm Chu Thượng như thế nào làm. Góc chuyện audio.com Hắn cũng chưa từng có ở Chu Thượng trước mặt biểu đạt qua chính mình Hứa Giản bất mãn, nhưng thật ra ghi âm bảo tồn không ít đối phương hướng hắn oán giận Hứa Giản rất nhiều không tốt chứng cứ. Chu Chu Thượng nói Hứa Giản rõ ràng chính là leo lên kim trụ còn giả thanh cao, lần đầu tiên gặp mặt nàng bất quá là chạm vào một chút hắn cổ, đã bị hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau vài thiên đối chính mình cũng chưa sắc mặt tốt một chút cũng đều không hiểu sự. Có ghi âm nơi tay cho nên liền tính sự việc đã bại lộ Khương Lâm tà cha xuống dưới, Hà gia cũng có thể một mực chắc chắn cùng hắn không có gì quan hệ, là Thượng tỷ bởi vì cá nhân nguyên nhân cảm thấy Hứa Giản không hiểu chuyện ăn không đến tiền bao ơ cho nên mới không cho tài nguyên cho hắn. Đến nỗi Hứa Giản những cái đó tài nguyên, lại không phải toàn bộ đều là bị hắn ăn, công ty mặt khác nghệ sĩ cũng được đến chỗ tốt rồi. Hắn cùng lắm thì liền phạm vào công ty một cái quy định cùng người đại diện yêu đương. Hắn hiện tại là công ty đài cây cột, là cây dụng tiền, hắn cũng không tin Khương Lâm tà thật sẽ bởi vì hắn cùng Chu Thượng nói qua luyến ái liền thế nào hắn. Nghe Hà Gia nói như vậy Âu Khánh cũng thoáng yên lòng, may mắn nói. Còn hảo Chu Thượng ái người ái đến chết đi sống lại. Nhắc tới đến Chu Thượng, Hà Gia liền nhớ tới chính mình đối nàng gương mặt kia miễn cưỡng cười vui nhật tử, sắc mặt pha khó coi nhíu nhíu mày, theo sau mở miệng. Sự tình đã xảy ra, Khánh ca ngươi làm công ty người lưu ý một chút công ty động tĩnh, nếu là có chuyện gì trước tiên cùng nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng thật sớm làm chuẩn bị. Hà Gia kỳ thật trong lòng cũng rất chướng mắt Âu Khánh, tham tài có nhát gan, một có điểm gió thổi cỏ lay chính mình liền trước hoảng đến không được. Là tiêu chuẩn heo đồng đội. Mà bên kia Tần Trầm phòng nghỉ nội từ Khương Lâm tà đi rồi, Hứa Giản vẫn luôn liền ở vào trầm mặc trạng thái. Tần Trầm cũng không đi quấy rầy hắn, cho hắn sung túc tư nhân không gian tự hỏi hôm nay phát sinh này hết thảy. Chờ nghỉ ngơi thời gian mau đi qua Tần Trầm mới gõ cửa tiến vào trong tay còn bưng một chén nước. Hứa Giản nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu thấy là hắn sau cười cười. Đem độ ấm thích hợp thủy đưa cho Hứa Giản, Tần Trầm hỏi. Nghĩ kỹ sao, Hứa Giản thuận tay tiếp nhận nói thanh tạ sau đó ngẩng đầu hỏi. Cái gì nghĩ kỹ sao, ở Hứa Giản bên cạnh ngồi xuống, Tần Trầm xem hắn. Muốn hay không hòa thuận vui vẻ ngô ký hợp đồng, Hứa Giản nghe vậy sừng sốt, à thấy vẻ mặt của hắn, Tần Trầm dừng một chút hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng đắc cổ ký hợp đồng, Hứa Giản theo bản năng lắc đầu, hắn khi nào nói muốn cùng đắc cổ ký hợp đồng. Không đúng, như thế nào đột nhiên nói đến cùng công ty ký hợp đồng. Hiện tại biết đều là hiểu lầm, vậy chứng minh ngươi cũng không phải giống như ngươi nói vậy không thích hợp diễn kịch. Tần Trầm nói, nếu đương diễn viên là ngươi từ nhỏ mộng tưởng, chẳng lẽ ngươi liền như vậy từ bỏ. Hứa Giản trầm mặc 2 giây, nói, ta đều 24, hắn còn chưa nói xong đã bị Tần Trầm đánh gãy. Chúng ta này một hàng, 40 tuổi mới lửa lớn bị người xem nhớ kỹ tên diễn viên có khối người, người mới 24 tuổi còn thực tuổi trẻ. Tần Trầm nói chính là sự thật Hứa Giản cũng biết nhưng hắn cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu. Ta biết nhưng là ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Gocchuyenaudio.com, ta hiện tại người không người miêu không miêu tiêm công ty không có phương tiện. Tần Trầm bị Hứa Giản người không người miêu không miêu cách nói cho cười, mở miệng nói. Người tình huống này ở khác công ty đích xác phiền toái, nhưng ở Nhạc Ngu, ngươi liền không cần lo lắng. Hứa Giản không chút nghĩ ngợi hỏi. Vì cái gì, Tần Trầm trong mắt ý cười lại dày đặc vài phần, chậm rãi mở miệng. Bởi vì Nhạc Ngu có ta ở đây, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, vì cái gì, công ty lại không phải nhà ngươi khai. Tần Sản phân quan, thực xin lỗi, thật đúng là nhà ta khai. Tiểu thiên sứ nhóm Tết Nguyên Tiêu vui sữa IG nha, có mộc có ăn bánh trôi. Cách chương.